Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại, Megan Stone đột nhiên ném ra một sự thật đanh thép. Joseph Felton bị nhìn thấu ngay lập tức, nhưng anh ta im lặng một lúc, rồi thong thả ngồi xuống sofa, nhếch mép cười hờ thì. Megan, không hiểu cô đang nói gì đâu nhé. Megan đáp lại ngay lập tức, định chối bay chối biến à, tôi bảo là không hiểu cô nói gì cơ mà. Joseph, người đàn ông da đen, tự nhiên nhấc ly đồ uống màu xanh lên. Tôi có nghe nói vụ đó làm bên Las Cuba ầm ĩ lên rồi, nhưng tôi bận lắm, cô biết không? Với lại cô nói đang ở Nhật mà. Dĩ nhiên, Nhật Bản vẫn yên ắng, nhưng nếu tin tức từ Hàn Quốc lan sang đây, chắc chắn sẽ sớm thành chủ đề nóng thôi. Kang Woo-jin ở Nhật nổi tiếng hơn tôi tưởng nhiều. Nghe giọng cười khẽ của cô, Joseph chống cằm. À vậy sao, cậu cũng biết mà, Joseph. Chính cậu yêu cầu tôi làm hồ sơ điều tra về Kang Woo-jin, và sau đó đội của cậu chắc chắn đã đào sâu hơn về cậu ta. Ha ha, tôi á, ừ, sau khi xem cậu ta diễn, tôi nhận ra ngay. Kang Woo-jin sẽ sớm xuất hiện ở Hollywood thôi. Joseph mỉm cười, im lặng. Bên kia điện thoại, Megan tiếp lời. Thành thật thì ban đầu tôi nghĩ thông tin về buổi thử vai Las Cuba là do phía Kang Woo-jin tung ra. Nhưng đến đây xem rồi mới thấy, cậu ta đã có cả tá chuyện ầm ĩ, chẳng cần phải tự làm mình tổn thương thêm làm gì. Rồi sao, sau khi chứng kiến màn diễn xuất đột phá của Kang Woo-jin và suy nghĩ kỹ, tôi nhớ ra cậu đã từng để ý đến cậu ta, Joseph. Nhưng với một nhà sản xuất tài giỏi như cậu, chắc chắn không phải hành động vô ích đâu nhỉ. Quả nhiên, Joseph đang đặt ly đồ uống xanh xuống, thầm khâm phục trong lòng. Megan Stone, với tư cách một casting director ở Hollywood, không phải dạng vừa. Nhưng anh ta vẫn giả vờ không biết. Ha ha, Megan, cô suy diễn hơi quá rồi đấy. Chỉ vì một diễn viên Hàn Quốc tôi gặp có một lần mà tôi phải làm đến mức đó sao? Ai cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng tôi tin rằng cậu đã thấy giá trị lớn lao ở Kang Woo-jin, Joseph. Giá trị lớn lao sao nổi dù sao thì, Megan, cô hiểu lầm rồi. Nhầm to đấy, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng thừa nhận mà. Tất cả chỉ là suy đoán của tôi, không có bằng chứng. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Gì vậy, dù cậu có tính toán gì, hay đã viết sẵn kịch bản liên quan đến Kang Woo-jin, thì tất cả cũng chỉ là công cốc thôi. Công cốc, ừ, nếu cậu trực tiếp xem cậu ta diễn, cậu sẽ cảm nhận được. Mọi thứ đều vô nghĩa, cậu ta không cần sự giúp đỡ của ai cả, đã tự mình mở đường và lao đi với tốc độ kinh khủng rồi. Joseph bất giác nghiêm túc hẳn lên. Dù vậy, giọng Megan bên kia điện thoại vẫn đều đều. Với lại, tôi thấy tận mắt rồi, Kang Woo-jin chẳng có vẻ gì là biết ơn đâu. Hình như cậu ta đã quên bén chuyện Las Cuba luôn rồi, việc tuyên bố sự tồn tại đã xong xuôi từ lâu. Thực tế, khi tôi hỏi về video liên quan đến buổi thử vai Las Cuba ấy, giọng cô chợt pha chút cười. Kang Woo-jin còn là mặt phiền phức nữa cơ. Sau đó, chiều ngày 24. Chủ nhật chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc, khoảng 7 giờ tối. Trên kênh truyền hình tổng hợp STBS, một chương trình giải trí đang hot được phát sóng. Bản ăn nhà ta, tập 1, bản ăn nhà ta, của PD Yoon Bing Sun, chương trình đã đạt tỷ lệ người xem 15:6. Ngay tập đầu tiên, chứng tỏ sức hút khủng khiếp, như để minh chứng cho con số ấn tượng đó. Bản ăn nhà ta xuất hiện trên TV ở khắp nơi, từ nhà dân đến nhà hàng, quán nhậu. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình này. Ôi ha ha, bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng chiếu, niềm vui của tôi đây mà. Ha ha, buồn quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm an ủi duy nhất của chủ nhật. Đợi mãi, hôm nay bắt đầu cho xem cảnh sang Mỹ đúng không? Ừ, chính thức kinh doanh ở Mỹ luôn. Tập tuần trước đã giới thiệu kế hoạch cơ bản, thành lập đội, ngày đầu mở quán, và các đội luyện tập. Hôm nay, bản ăn nhà ta bắt đầu với cảnh các thành viên chính thức lên đường sang Mỹ. Nhịp độ rất nhanh, vừa thể hiện chemistry giữa các thành viên, bao gồm Kang Woo-jin, vừa đưa khán giả đến Mỹ ngay tức thì. Tiếp theo là phản ứng ngắn gọn của các thành viên, giới thiệu xe bán đồ ăn họ sẽ vận hành, nội thất bên trong xe, và cả chỗ ở của nhóm. Sau đó, Ha Ha An Yong Hak đúng kiểu ông chủ dởm luôn ha ha, kinh nghiệm thì Kang Woo-jin là em út. Vậy mà đột nhiên thành leader ha ha ồ, nhưng Kang Woo-jin có tố chất lãnh đạo thật, bất kể tiền bối hay gì cũng ra lệnh luôn ha ha. Đầu bếp Kang U Jin, vừa là đầu bếp chính vừa là leader, cùng các thành viên họp bàn, chọn thực đơn cho xe bán đồ ăn, chuẩn bị kinh doanh và nguyên liệu đều được lên sóng. Dĩ nhiên, xen kẽ là những khoảnh khắc giải trí được thêm thắt khéo léo. Quả không hổ danh là tác phẩm của ông trùm giải trí Yoon Byung Sun. Tiếp đến, đội Bàn Ăn Nhà Ta chính thức bắt đầu kinh doanh xe bán đồ ăn. Địa điểm đầu tiên là khu vực gần công viên North Hollywood ở LA. Trên TV, sau cảnh chèn khung hình công viên rộng lớn, một cặp vợ chồng già nắm tay nhau xuất hiện. Cả hai đều tóc bạc, khuôn mặt hiền hậu, rồi họ phát hiện ra chiếc xe bán đồ ăn màu đỏ sen xanh. Korean Food, Bàn Ăn Nhà Ta, hình như là xe bán đồ ăn Hàn Quốc. Có vẻ vậy, họ bán gì nhỉ? Kết quả, cặp vợ chồng già trở thành khách hàng đầu tiên của Bàn Ăn Nhà Ta. Sự xuất hiện của họ khiến khung chat trực tiếp khẽ xôn xao. Hu hu, nhớ bà mình quá, hu hu, sao thấy ông cụ có khí chất gì đó nhỉ? Ha ha, không tầm thường đâu, nhưng mà người Mỹ khen ra người Hàn ghê lắm ha ha. Hai người này cũng vậy, tò mò phản ứng của họ khi ăn đồ Hàn quá. Cặp đôi trên TV tiếp tục trò chuyện. Chương trình truyền hình Hàn Quốc à? Thảo nào, vậy nghĩa là tất cả người làm đều là người nổi tiếng. Chắc khó mà mong đồ ăn ngon. An Yong Hak bước ra chào hỏi đơn giản và đưa thực đơn. Nghe giải thích về chương trình TV, cặp đôi chọn hai món. Tôi lấy cơm bát thịt nướng, còn bà thì sao? Cái này, Zum Ya Ban, là mì lạnh kim chi khô đấy à? Ừ, cho tôi món đó. Cặp đôi liếc nhìn Kang U Jin trong xe. Có vẻ anh là trung tâm. Đầu bếp kia chắc cũng là diễn viên nhỉ? Ừ, đẹp trai đấy. Lẽ ra nên ăn taco thì hơn. Đồ ăn trong mấy show kiểu này thường không ngon. Ông kén chọn quá. Đã là đầu bếp thì phải thử nhiều trải nghiệm và món ăn chứ. Bà từng thử tương ớt chưa? Ngon lắm. Tôi đang nghiên cứu để dùng ở nhà hàng của mình đấy. Cuộc trò chuyện của họ gợi ý gì đó, khiến khán giả phấn khích. Ồ, nhà hàng của tôi. Ông cụ này chắc là đầu bếp xịn ha ha, hu hu, mong họ thích đồ Hàn quá. Biết đâu ông này là đầu bếp siêu nổi tiếng thì sao? Có khi nào ekip mời không nhỉ? Sau đó, ông chủ rởm, An Yong Hak mang ra cơm bát thịt nướng và món mì lạnh kim chi khô do U Jin sáng tạo. Cặp đôi tò mò nhìn xuống, An Yong Hak hướng dẫn cách ăn ngắn gọn rồi rút lui. Trước khi ăn, họ kiểm tra mùi và hình thức món ăn. Dòng chữ phụ đề hiện lên dưới màn hình, khí chất không tầm thường. Lúc này, xin chào, góc quay đột ngột thay đổi, xuất hiện cảnh phỏng vấn cặp đôi. Đoạn giới thiệu họ, hóa ra ông cụ ngoại quốc này là chủ kiêm đầu bếp của một nhà hàng đạt sao Michelin 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đỉnh thật sự ha ha ha ha, thảo nào ha ha, khí chất đỉnh thật ha ha, nhà hàng đó chắc sắp đông nghẹt người Hàn rồi ha ha, wow. Michelin 1 sao, nhưng món mì lạnh kim chi khô là do Kang U Jin tự sáng tạo thật hả? Ừ, làm trước khi sang Mỹ đấy. Màn hình lại chuyển cảnh. Cặp đôi nhận món ăn và bắt đầu nếm thử. Người mở đầu là ông cụ, liên tục ngửi mùi mì lạnh kim chi khô. Nước dùng màu nâu, mì cũng vậy. Mùi thì thơm và không tệ, giống ramen Nhật, nhưng rõ ràng khác biệt và hơi khó chịu một chút. Cái màu đen nổi trên nước dùng là kim chi à? Phần giới thiệu ngắn về mì lạnh kim chi khô hiện lên. Hình ảnh món mì cũng được chèn vào. Rồi ông cụ tóc trắng, vẻ không hài lòng lắm, nhẹ nhàng múc nước dùng. Bất chợt khuôn mặt ông cứng lại. Hả, sao vậy, không ngon hả? Trời ơi đừng mà, nhìn thì ngon lắm mà. Ông cụ không nói gì, múc thêm vài thìa nước dùng. Một lần, hai lần, ba lần, rồi ông chuyển sang ăn mì. Hình ảnh các thành viên, Bàn Ăn Nhà Ta, căng thẳng hiện lên, sau đó quay lại cặp đôi. Bà cụ hỏi, món mì màu nâu đó thế nào? Ông cụ vừa nhai mì vừa giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát nói. Chúng ta nhầm rồi. Hả? Sao? Giờ à? Người làm món này không phải diễn viên, là đầu bếp thật đấy. Ngay lập tức, khung chat của khán giả bùng nổ. Ha ha, chết cười ha ha, không ha ha, không phải đâu ông ơi, ha ha, là diễn viên thật đấy ha ha, wow. Nhưng ông đầu bếp này nhầm lẫn thì chắc ngon thật sự đúng không? Muốn ăn mì lạnh kim chi khô quá. Điên rồi ha ha, Kang U Jin bất ngờ thành đầu bếp luôn ha ha. Chẹp, mì lạnh kim chi khô ăn ở đâu được vậy? Hù hù, muốn ăn quá, hầu hết đều gào thét về mì lạnh kim chi khô. Thứ hai sau cuối tuần, tập 1, Bàn Ăn Nhà Ta, Phát hôm qua tiếp nối với cảnh cặp đôi ngoại quốc khen ngợi đồ Hàn, trò chuyện với đầu bếp chính Kang Woo-jin, rồi xe bán đồ ăn đông nghẹt người nước ngoài. Sau đó là kết thúc ngày đầu, ngày tiếp theo xe bán đồ ăn chật kín khách xếp hàng, rồi chương trình khép lại. Khung chat trực tiếp lúc đó đã náo loạn vì tò mò. Dù sao, sáng thứ hai, tỷ lệ người xem tập 1. Bản ăn nhà ta được công bố. Chính thức, cuối tuần chinh phục khán giả, bản ăn nhà ta tập 1 đạt tỷ lệ tổng 17.5. Tăng 2 so với tuần trước, đủ sức nhắm đến mốc 20. Tin tức lập tức tràn ngập, liệu có đạt 20? Bản ăn nhà ta trên đà siêu khủng. Khoảnh khắc mì lạnh kim chi khô của Kang Woo-jin trong bản ăn nhà ta, hương vị thần thánh khiến đầu bếp địa phương nhầm lẫn. Cả nước ngoài cũng mê, nhan sắc Hong Hae Yeon, hoa lin khiến người Mỹ phát cuồng. Ảnh, bản ăn nhà ta, bắt đầu kinh doanh xe bán đồ ăn ở Mỹ. Người Mỹ mê mẩn món của Kang Woo-jin. Ảnh, đạt 17.5. Tỷ lệ xem, khán giả, bản ăn nhà ta, đồng thanh. Tôi cũng muốn ăn mì lạnh kim chi khô. Đang ầm ĩ vì tin đồn Kang Woo-jin tiến vào Hollywood, giờ tin tức về anh lại chồng chất, lan tràn. Đầu bếp chính trong bản ăn nhà ta, diễn viên sắp vào Hollywood. Bộ phim Hollywood Kang Woo-jin thử vai là gì, như sóng thần vậy. Báo chí Hàn Quốc hăng hái tung bài với hàng tá chủ đề nóng, đội. Bản ăn nhà ta, gồm PD Yoon Byung-sun cũng đẩy mạnh quảng bá bằng các video. Hơn nữa, quả cầu tuyết tin đồn về Kang Woo-jin đã lớn đến mức không kiểm soát nổi. Nhưng, dù tin đồn vào Hollywood bùng nổ, Kang Woo-jin vẫn im lặng, chính Kang Woo-jin lại chẳng có phản ứng gì đáng kể. Thứ ba rạng sáng sau thứ hai, những tin đồn rầm rộ ở Hàn Quốc cuối cùng cũng đổ bộ sang Nhật Bản, nơi Kang Woo-jin đang quay. Kẻ lạ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lạ mặt, Kang Woo-jin, tin tức vào Hollywood từ Hàn Quốc gây xôn xao. Kang Woo-jin sắp vào Hollywood, xem video từ YouTuber Hàn Quốc tung tin độc quyền, vì thế, hiện trường quay. Kẻ lạ mặt trở nên nhộn nhịp hơn, diễn viên lẫn cả trăm nhân viên xì xào về Kang Woo-jin. Xem tin chưa, Woo-jin sắp vào Hollywood đấy à? À nhưng đó chỉ là thử vai thôi mà. Không phải đâu, nghe bảo chắc chắn rồi. Tin tôi đọc thì chỉ là thử vai thôi mà. Vì gần đây có nhóm người nước ngoài xuất hiện ở hiện trường. Tin đồn càng rộ lên. À, nhóm người nước ngoài đó, chắc là người từ Hollywood. Hả, tôi tưởng là đội hiệu ứng đặc biệt chứ. Tin đồn vô căn cứ lan rộng. Woo-jin bảo sau khi xong phim này sẽ sang Hollywood ngay. Đỉnh thật sao, debut có một năm mà. Diễn viên phát triển nhanh thế này thì ở Nhật, Hàn, thậm chí Hollywood cũng hiếm đúng không? Nhưng cũng dễ hiểu mà. Các anh chị xem cậu ấy diễn rồi đấy. Diễn viên, kẻ lạ mặt. Nhìn Woo-jin với ánh mắt tò mò hoặc ghen tị. Đặc biệt, Yasta, người đóng Jinjo, ngứa miệng thấy rõ. Nhưng chẳng ai dám hỏi trực tiếp Kang Woo-jin. Một phần vì tính cách đặc trưng của người Nhật, phần khác do lệnh đặc biệt từ đạo diễn Kiyotaro, yêu cầu không làm rối không khí hiện trường. Trong lúc đó, quay phim, kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục, họ phải hoàn thành cảnh trường học nhanh nhất có thể. Dù vậy, Kiyotaro nhìn Woo-jin qua màn hình mà lòng đầy thắc mắc. Sau khi thử vai thì Megan Stone đến à? Hay Megan từ một đội khác hẳn? Dù sao, Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như chẳng liên quan, chuyên tâm quay phim. Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều sôi sục và thứ ba dần khép lại. Tiếp đến ngày 27, thứ tư, hôm nay đội, kẻ lạ mặt, chuẩn bị sớm, từ sáng tinh mơ, cả trăm nhân viên và diễn viên tụ tập ở trường học. Hôm nay là ngày cuối quay ở đây. Nghĩa là cảnh quá khứ sẽ hoàn thành trong buổi sáng. Cảnh đầu tiên bắt đầu với Kang Woo-jin hay Kiyoshi quan sát từng người trong số 9. Bài tập về nhà bao gồm cả mối quan hệ và mâu thuẫn giữa các nhân vật. Đến khoảng 11 giờ sáng, khi quay phim đang cao trào, còn khoảng 2-3 tiếng để hoàn thành cảnh quá khứ, một khoảng nghỉ ngắn được cho phép. Nhân viên chạy qua chạy lại giữa lớp học và hành lang. Thêm máy quay ở hành lang nhé. Kiểm tra đạo cụ trong lớp trước đi, bàn đâu rồi, như cái chợ vậy. Trong khi đó, các diễn viên xem kịch bản, trò chuyện nhỏ nhẹ. Tập dượt đơn giản, dĩ nhiên, mỗi người ở một chỗ khác nhau. Người trong lớp, người ngoài hành lang, người trước cửa toilet. Vì địa điểm cảnh của mỗi người khác nhau, lúc này, Kang Woo-jin mặc đồng phục học sinh. Anh đứng cuối hành lang với vẻ mặt vô cảm. Cảnh của anh ở cầu thang ngay cạnh. Giờ anh giả vờ nghiêm túc xem kịch bản nhưng thực ra đang nghĩ lung tung. Đói vãi, thèm canh bò hầm quá, chán thật. Tối nay bảo sếp dẫn đi nhà hàng Hàn Quốc nhỉ? Đang nghĩ vậy, Ujin quay đầu, thấy lớp học ngay trước mặt. Không, nhìn kỹ thì không phải lớp học bình thường. Phòng nhạc, đọc thầm tấm biển bằng tiếng Nhật. Ujin tò mò nhìn qua cửa sổ. Không gian khá rộng, giữa phòng là nhiều ghế, gần cửa sổ là dãy nhạc cụ xếp thẳng hàng. Ồ, gợi nhớ hồi xưa ghê. Nhớ lại thời đi học, Kang Ujin liếc quanh xem có ai không, rồi mở cửa trước phòng nhạc. Tiếng ồn nhẹ vang lên, mùi gỗ đặc trưng thoảng qua mũi anh. Cùng lúc, Uramasu Mihuyu, nữ diễn viên mắt to môi dày đóng vai Horinochi Ami trong Kẻ Lạ Mặt, đang nói chuyện với các diễn viên khác, liếc thấy Ujin cuối hành lang. Ujin, đi đâu vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, đạo diễn Kiyotaro tóc bạc xuất hiện, vừa nói chuyện với trợ lý đạo diễn vừa nhìn quanh hành lang. Ujin đâu rồi? Mihuyu chỉ tay về cuối hành lang. Ở kia, cùng lúc, Kang Ujin bước một bước vào phòng nhạc rồi dừng lại. Anh thấy một hình dáng lớn màu đen đặt trên bục chính diện. Nhìn một lúc, Ujin chậm rãi tiến đến, phủi bụi trên nắp, rồi mở ra. Phím trắng và đen hiện ra ngay tức thì. Hừm, đó là cây đàn piano. Cách chương.